Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Trước khi đến với những nội dung chi tiết xuất hiện cho bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Tuyển Văn Hóa, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục về thế giới tục cầu mỗi ngày. Sau đây sẽ những nội dung chính hiện diện trong bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Huyền thoại Cannavaro, Bình Maguire. MU tiếp tục chứng minh đẳng cấp, in tiền số 1 thế giới. Messi dẫn đầu top 50 cầu thủ đỉnh nhất năm 2021. Alves khẳng định anh mà thứ hai thì không ai là chủ nhật. Bị học trò chê, Ole quyết bám MU. Đội tuyển Malaysia loại 3 trụ cột tại AFF Cup. Huyền thoại Cannavaro, Bình Maguire. Harry Maguire đang trải qua một mùa giải khó khăn ở Man United sau khi bị chấn thương và trở lại sớm hồi tháng trước. Maguire lại càng thi đấu sa sút hơn. Anh là một trong những nguyên nhân chính đằng sau chuỗi trận đá ngán ngẩm của MU trong giai đoạn gần đây. Quả bóng vàng Fabio Cannavaro thừa nhận Maguire và Stone là những trung vệ xuất sắc nhất của nước Anh, nhưng ông cũng tin rằng họ thiếu đi một chút tiểu xảo, điều mà lão tướng Giorgio Chiellini của Italia sở hữu. Stones và Maguire đều đã thể hiện được những điều thú vị trong những năm gần đây. Họ có thể triển khai bóng, phòng ngự và không sợ hãi bất cứ điều gì cả. Họ đều là những cá nhân tốt và chắc chắn là hai trung vệ người Anh xuất sắc nhất. Khi mọi chuyện trở nên khó khăn, họ nhận trách nhiệm và không ngại thử những điều mới mẻ. Nhưng Chiellini vẫn mang trong mình tinh thần của một hậu vệ Italia. Anh ấy có mức độ tập trung cần thiết để ngăn chặn một tiền đạo ở một khoảnh khắc khó khăn. Maguire và Stone chơi một thứ bóng đá hoàn toàn khác và thiếu đi sự xảo quyệt ở một vài thời điểm. Đó là thứ mà Chiellini có. Dù cho rằng Maguire chưa hoàn hảo, nhưng Cannavaro cũng không ngạc nhiên khi MU chi ra 80 triệu bảng để có cầu thủ này vào năm 2019. Những cầu thủ tốt như Maguire luôn đáng giá và chúng ta không nên ngạc nhiên khi các câu lạc bộ đều quyết định đầu tư chừng đó tiền vào các cầu thủ tài năng. Ở Italia, chúng tôi nói rằng những tiền đạo hàng đầu sẽ giúp bán được vé, nhưng những hậu vệ hàng đầu sẽ đem về chiến thắng. Các cầu thủ ngày nay có giá trị lớn hơn và kiếm nhiều tiền hơn trước. Điều đó hoàn toàn phù hợp với mức độ tài chính tăng lên của môn thể thao này. Và các cầu thủ cũng là những nhân vật chính trong các trận đấu. MU tiếp tục chứng minh đẳng cấp, in tiền số 1 thế giới. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Tư, Man United tiết lộ doanh thu của đội bóng đã tăng 16% lên 126,5 triệu bảng và một phần nhờ người hâm mộ đã trở lại sân Old Trafford sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong các bình luận cụ thể, Phó Chủ tịch điều hành của đội bóng, ông Woodward nói rằng thành công trên sân cỏ là điều quan trọng hơn. Man United đã thua 6 trong số 12 trận gần đây của họ và tạo ra áp lực lớn lên huấn luyện viên Solskjaer trước chuyến lao khách tới sân của Watford vào thứ Bảy tại Ngoại hạng Anh. Kết quả tài chính của Man United cho quý đầu tiên tài chính 2022 kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 cho thấy mức lương tăng 16,6 triệu bảng lên thành 88,5 triệu bảng. Chủ yếu là do đầu tư vào đội hình trong mùa hè vừa qua với sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo, Rafael Varane và Jadon Sancho. Ngoài ra, còn có khoản lợi nhuận từ việc xử lý tài sản vô hình trị giá 17,4 triệu bảng sau khi nhận được khoản đầu tiên từ việc Daniel James chuyển đến Leeds United và khoản lãi khoảng 4 triệu bảng từ thương vụ Romelu Lukaku chuyển từ Inter sang Chelsea do một điều khoản trong hợp đồng của chân sút người Bỉ. Truyền thông Anh cho biết, nguồn tin thân cận từ Man United tiết lộ doanh thu thương mại tăng vọt 8%, một phần là do Ronaldo trở lại Old Trafford từ Juventus. Bất chấp sự chuyển mình mạnh mẽ ngoài sân cỏ, Man United lúc này lại đang có chuỗi kết quả tệ hại và nó khiến họ tụt xuống thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội đầu bảng Chelsea 9 điểm và kém nhóm dự Champions League 5 điểm. Messi dẫn đầu top 50 cầu thủ đỉnh nhất năm 2021. Năm 2021 là một năm không có ngôi sao nào vượt trội hơn cả. Vì thế, cuộc đua giành quả bóng vàng năm nay đang vô cùng khó đoán. Mới đây, Trang Khôn đã đưa ra danh sách top 50 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2021 theo bầu chọn của người hâm mộ. Theo đó, Messi vẫn là người dẫn đầu. Siêu sao người Argentina vừa chuyển từ Barca sang Paris Saint-Germain trong mùa hè này và chưa có sự hòa nhập nhưng vẫn được sự tin tưởng của người hâm mộ. Ronaldo cũng thay đổi câu lạc bộ từ Juventus sang Man United và nhanh chóng thể hiện được phong độ ấn tượng. Tuy nhiên, anh vẫn chỉ đứng thứ hai sau Messi. Tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich đứng thứ ba nhờ phong độ ghi bàn cực kỳ ấn tượng. Trong khi đó, Mohamed Salah dù thể hiện phong độ siêu cấp nhưng cũng chỉ đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Trong top 10 có khá nhiều ngôi sao từ Premier League. Ngoài Salah, Ronaldo còn có N'Golo Kanté của Chelsea và Kevin De Bruyne của Man City. Ngoài những người kể trên, top 10 còn có bộ đôi siêu sao Neymar và Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain cùng với tiền đạo Karim Benzema của Real Madrid. Những người hùng ở Euro 2020 của đội tuyển Italia cũng nhận được nhiều tình cảm từ độc giả của Goal. với những cái tên như Giorgio Chiellini, Leandro Bonucci, Jorginho và Federico Chiesa đều có mặt trong top 50. Alves khẳng định anh mà thứ hai thì không ai là chủ nhật. Alves mới ký hợp đồng 6 tháng với Barca hôm 13 tháng 11 vừa qua. Tuy đã đạt được thỏa thuận với đội bóng cũ, nhưng phải đến tháng riêng tới, ông cụ U40 mới có thể cống hiến cho gã khổng lồ xứ Catalonia. Được hỏi về động lực thi đấu cho Barca, Alves cho thấy sự tự tin cao độ sẽ chiếm suất đá chính chứ không phải ngồi dự bị. Có một điều vẫn được tôi duy trì liên tục kể từ khi theo nghiệp cầu thủ, đó là sự khát khao cháy bỏng. Đúng là bây giờ tôi đã ít tóc hơn, nhưng sự khát khao thì vẫn còn nguyên vẹn. Tôi biết mình có thể đóng góp gì cho Barca. Nói chung, tôi có thể mang giá trị đến cho Barca cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Chí ít thì tôi cũng có thể tạo ra sự hòa hợp giữa câu lạc bộ và các cổ động viên. Chỉ cần Barca có thêm sự ủng hộ từ người hâm mộ thì những kết quả tích cực hứa hẹn sẽ đến thường xuyên hơn. Với tôi, tuổi tác chỉ là con số. Hiện nay vẫn có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp đang chơi bóng ở đỉnh cao dù đã khá cứng tuổi. Mục tiêu của tôi là cũng làm được như họ. Hồi mùa hè vừa rồi, tôi đã cho thấy mình có thể làm gì khi cùng đội tuyển Brazil giành huy chương vàng tại Olympic Tokyo. Dù đã lâu không thi đấu cho Barca, nhưng tôi đến Newcastle để chơi bóng và sẽ làm tất cả những gì có thể để giành suất đá chính. Tôi đã nói với huấn luyện viên Xavi rằng mình là hậu vệ cánh phải nhưng cũng có thể đá được ở các vị trí khác nếu cần. Alves đã nghỉ ngơi vài tháng nay sau khi chia tay câu lạc bộ Sao Paulo hồi tháng 9. Ở nhiệm kỳ đầu thi đấu cho Barca, anh từng cùng đội bóng này giành tổng cộng 23 danh hiệu lớn nhỏ. Nhiều người khẳng định từ khi Alves ra đi thì Barca mới suy yếu đến tận bây giờ. Bị học trò chê, Ole quyết bám MU. Solskjaer đã trở lại làm việc trong tuần này với tinh thần sảng khoái sau quãng nghỉ ở Na Uy trong kỳ nghỉ FIFA Day. Ông đã ngay lập tức cố gắng nâng cao tâm trạng của đội bóng tại sân tập Carrington. Man United đang trải qua giai đoạn khó khăn và sẽ có chuyến làm khách trên sân của Watford vào cuối tuần này. Sau đó là trận đấu rất quan trọng với Villarreal tại lượt đấu áp chót vòng bảng của UEFA Champions League. Nếu MU không thể vượt qua được vòng bảng trong mùa thứ hai liên tiếp, ngay cả những người ủng hộ Solskjaer nhiệt thành nhất cũng không còn đứng về phía ông nữa. Nhiều cầu thủ cũng đang dần mất niềm tin vào chiến thuật và lựa chọn đội hình của Solskjaer. Paul Pogba vẫn chưa chịu ký hợp đồng mới. Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes đã bày tỏ sự thất vọng, trong khi Donny van de Beek và Jesse Lingard bức mình vì không được ra sân nhiều. Nhưng bất chấp những trận thua muối mặt như 0-5 trước Liverpool hay 0-2 trước Man City, cùng với đó là những phản ứng tiêu cực của các cầu thủ, huấn luyện viên người Na Uy vẫn tin rằng ông có thể giúp MU giành các danh hiệu. Ông cho rằng mình đã làm được rất nhiều việc cho MU trong gần 3 năm. Nhưng đưa đội bóng 2 năm liên tiếp vào top 4 và có một kế hoạch dài hạn đang tiến triển tốt sau khi đội bóng thất bại bằng những chiến lược ngắn hạn cùng Luis Van Gaal và Jose Mourinho. Vấn đề là Man United đã không có danh hiệu nào dưới thời Solskjaer và đang chạm đáy thất vọng ở mùa giải năm nay dù liên tục được bổ sung các tân binh đắt giá. Rất nhiều ứng viên đã được liên hệ để thay Solskjaer và chỉ cần thêm một vài thất bại nữa trước ghế của ông khó lòng giữ được. Đội tuyển Malaysia loại 3 trụ cột tại AFF Cup. Huấn luyện viên tuyển Malaysia Tan Cheong Ho đã gây bất ngờ khi loại 3 trụ cột trước thềm AFF Suzuki Cup 2020. Cụ thể, 3 cầu thủ gồm thủ môn Farisan Malias, hậu vệ trái Lavere Corbinong và hậu vệ phải Matthew Davis đã bị gạch tên khỏi danh sách tuyển Malaysia. Ngoài ra, tiền đạo tân binh Arif Aiman Hanapi cũng không có tên trong danh sách 28 cầu thủ để tiếp tục chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2020. Farisan, Corbinong và Davis thường xuyên góp mặt trong thành phần của đội tuyển quốc gia trong thời gian vừa qua. Arif là một trong những tân binh vừa góp mặt ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE. Giải thích về quyết định loại 3 gương mặt kỳ cựu trên, huấn luyện viên Tang Cheong Ho cho biết ông làm thế là vì việc chung của toàn đội. Họ là những cầu thủ quan trọng của đội tuyển trong thời gian dài. Tuy nhiên, họ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi kể từ khi chiến dịch World Cup. Chúng tôi biết họ là những cầu thủ chất lượng, nhưng sự vắng mặt của họ sẽ mang đến cơ hội cho những cầu thủ khác. Mục tiêu là để hướng đến một đội hình chất lượng cho vòng loại của Asian Cup 2023. Truyền thông của Malaysia ngạc nhiên khi trong danh sách tiền đạo nhập tịch Wihakme De Paula vẫn có mặt cho dù thể hiện hình ảnh nghèo nàn tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trong danh sách của Malaysia, có đến 14 cầu thủ đã từng góp mặt ở AFF Suzuki Cup 2018. Những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Junior Elstan, Dominic Tan, Ian Cruz và Lukman cũng có mặt. Do các cầu thủ còn bận thi đấu ở Cúp Malaysia nên phải đến ngày 1 tháng 12 tới, huấn luyện viên Tang Cheong Ho mới có đầy đủ đội hình. Sau đó, tuyển Malaysia sẽ rút danh sách từ 28 cầu thủ xuống 24 cầu thủ để lên đường sang Singapore.